Đại Thanh Căn gật đầu, đúng vậy. Chân quân lúc ấy trạng thái rất kỳ quái. Cố ý ngay trước mặt chúng ta lẩm bẩm cái gì mà sau vạn cổ còn có ai có thể còn sót lại. Hơn nữa ngài ấy còn phong ấn một thứ gì đó rất đặc thù. Không phải công pháp, không phải thần binh, cũng không phải bảo vật. Đó là cái gì? Linh Bảo Thiên Tôn hỏi. Đại Thanh Căn lật cành lên, dùng lá gãi gãi đầu. Chân quân làm bí ẩn thế làm sao tiểu biết được? Chỉ biết là phong ấn mỗi 900 năm sẽ thay đổi. Tiểu từ khí tức ngẫu nhiên tiết ra ngoài mới đoán thứ ấy không phải công pháp bảo vật thần binh gì, cũng không phải là cường giả, tóm lại rất kỳ quái. Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn liếc nhau, đều không có phương hướng để phỏng đoán. Hai người hỏi thêm mấy câu, Đại Thanh Căn vì không biết rõ, nên trả lời cũng rất hàm hồ, không có gì dùng được. Khẽ gật đầu, Mạnh Kỳ lại nhìn thẳng vào mắt Đại Thanh Căn, sau khi ngươi rời khỏi, Ngọc Hư Cung có còn vẫn ở Côn Luân Sơn không? Đại Thanh Căn dùng mình, như nhớ tới chuyện gì đó rất đáng sợ, hơn nửa ngày mới nói, Ngọc Hư Cung một đêm nọ đột nhiên biến mất, trưởng giáo lão gia không biết tung tích, rất nhiều tiên trưởng bỏ Côn Luân mà đi, mấy chục năm liền không có ai trở về, sau đó chân quân mới lên Côn Luân, đưa mấy người chúng ta đến chỗ phong ấn. Tuy rằng sau đại biến phong thần, Mạnh Kỳ sớm từ chỗ Tề Hoàn Công đã biết chuyện ấy, nhưng bây giờ nghe lại vẫn có cảm giác sởn tóc gáy. Vì sao một trong những đại năng mạnh nhất bao đời nay lại đột nhiên biến mất? Dương Tiễn mấy chục năm bun ba, có phải là đang đi điều tra việc này, vật trong phong ấn có liên quan gì tới việc này chăng? Ngươi có biết sau này Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đi đâu không? Mạnh Kỳ quan tâm nhất vẫn là chuyện Dương Tiễn đề cập tới bát cửu hậu tục. Đại Thanh Căn do dự đấu tranh hồi lâu mới nói, không biết vì sao, tiểu thường bởi vì chuyện này mà gặp phải ác mộng, cho nên mới ở trước hai vị lão gia có nhiều giấu giếm. Nó giống như hà quyết tâm, chân quân bảo tiểu nói cho kẻ sau này lấy được ngọc bội rằng ngài ấy đi cửu trọng thiên di tích. Cửu trọng thiên di tích. Dương Tiễn đi cửu trọng thiên di tích, từ đó thì không còn đi ra. Mạnh Kỳ cảm xúc phập phồng, cửu trọng thiên vẫn lạc chi mê tuyệt không đơn giản. Khó trách nhiệm vụ liên hoàn thiên đình của Cố Tiểu Tang độ khó cực cao, đến bây giờ còn chưa hoàn thành. Cô nàng cố chấp như thế với cửu trọng thiên, là để ý công pháp truyền thừa và thần binh bảo vật, hay vì lý do đã khiến Dương Tiễn Dương Nhị Lang cũng phải đi tới đó? Hay là nguyên nhân khiến những bậc đại năng hàng đầu Tam Thanh A-di-đà Phật ra tay phá hoại thiên đình, làm tan biến cửu trọng thiên? Bởi vì đã ký khế ước cùng tham gia cửu trọng thiên di tích, Mạnh Kỳ khó tránh khỏi hết sức để ý tới những chuyện có liên quan. Chân quân còn lưu lại lời gì? Mạnh Kỳ trịnh trọng hỏi. Đại Thanh Căn lắc đầu, chân quân không nói gì khác, chỉ bảo ngài đã từng tới Ngọc Hư Cung, đi vào dò xét một lần, nhưng có phát hiện được cái gì hay không thì không nói. Có lẽ cơ hội cởi bỏ phong ấn chính là ở trong Ngọc Hư Cung. Linh Bảo Thiên Tôn lẩm bẩm, nếu không chỉ có thể đợi đến lúc cảnh giới tăng lên, dùng lực cưỡng ép nó mở ra. Mạnh Kỳ gật đầu, lại hỏi Đại Thanh Căn thêm vài câu, nó không còn tin gì khác để cung cấp. Linh Bảo Thiên Tôn bảo Đại Thanh Căn đi ra ngoài trước, mới nói, nó nói hẳn là chín thật một già, hơn nữa chắc chắn vẫn còn lén giấu giếm một vài chuyện quan trọng. Mạnh Kỳ mỉm cười, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đã nói rõ ràng là lưu cho kẻ lấy được ngọc bội, thế mà nó cố ý giấu giếm chúng ta, bước đến bất đắc dĩ mới chịu nói ra, chắc chắn là phải có nguyên nhân. Linh Bảo Thiên Tôn bình thản nói, với tình hình hiện giờ, nếu cứ nghi ngờ nữa cũng không được cái gì. Chúng ta lấy tĩnh để xem biến vậy, xem nó định làm cái gì. Nếu tùy tiện dùng những thứ như biến thiên kích địa đại pháp để tra khảo Đại Thanh Căn, chỉ sợ sẽ dẫn tới mấy chuyện không cần thiết sự tình, tỉ như tự hủy, hoàn toàn đánh gãy manh mối. Tốt xấu gì nó cũng đã sống từ thời thượng cổ được tới bây giờ, làm sao không biết chút thủ đoạn bí ẩn. Nói xong chuyện Đại Thanh Căn, Mạnh Kỳ hít sâu, kể lại chuyện Độ Nhân Cầm cho Linh Bảo Thiên Tôn, cuối cùng nói, nay Độ Nhân Cầm ở trong sách trao đổi đã biến thành thiếu, thật là làm người khó hiểu, không biết Thiên Tôn ngài khi hoàn thành nhiệm vụ thần binh, có phải lấy luôn thần binh đó hay không? Linh Bảo Thiên Tôn bận rộn chuyện Đại Thanh Căn, không biết Giang Đông xảy ra chuyện lớn này. Nghe vậy giật mình, nhiệm vụ hoàn thành thần binh của lão đạo với thần binh lão đạo được nhận chẳng có liên quan gì nhau. Song việc là nhận thần binh từ tay lục đạo. Ở thế gia môn phái thì ghi, thiếu. Trong tay Lam Huyết Nhân lại thành, không thiếu. Chẳng lẽ Lam Huyết Nhân tổ thần và lục đạo có liên quan với nhau? Mạnh Kỳ bật thốt. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ chụp một cái. Cửa mật thất mở ra. Đại Thanh Căn từ nơi nào đó trong Bích Du Cung lại bị nhiếp trở về. Hai vị lão gia. Nó choáng váng hồ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Mạnh Kỳ đã hiểu ý của Linh Bảo Thiên Tôn, lập tức mô phỏng khí thế của tổ thần Lam Huyết Nhân, hỏi Đại Thanh Căn, có phải người này không? Đại Thanh Căn mờ mịt lắc đầu, đây không phải Viễn Cổ Thủy Thần sao? Tiểu sao không nhận ra? Nó đầy vẻ lão gia đừng chọc ghẹo tiểu nữa, đặc thù như vậy, ai mà chẳng nhận ra? Quả nhiên là Thủy Tổ, nó lưu lại Lam Huyết Nhất Mạch, không biết nó đã chết hẳn hay chưa? Mạnh Kỳ gật gù, lại đuổi Đại Thanh Căn đi. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm nói, có lẽ Thủy Tổ và Lục Đạo có quan hệ hợp tác trên một mức độ nào đó. Hai người đều thở dài, đều đã tự động coi Lục Đạo là một trong những bậc đại năng đã sống sót từ thời thượng cổ. Có thể sống đến bây giờ mà còn vui vẻ như thế, cảnh giới và thực lực của nó chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Đáng tiếc không biết tượng của tổ thần Lam Huyết Nhân đang ở đâu, nếu không có thể từ manh mối này đi tìm. Linh Bảo Thiên Tôn cảm thán, mật thất rơi vào trầm mặc. Mạnh Kỳ do dự không biết có nên nhờ Sung Hòa đi giúp mình lấy Tiệt Thiên Thức thứ 5 và nhiệm vụ tiếp theo của chân võ hay không. Nghĩ một lúc lâu, hắn mới thở mạnh, Thiên Tôn, vãn bối có manh mối Tiệt Thiên Kiếm thứ 5. Tiệt Thiên Kiếm thứ 5 có thể mang vào tiên tích đổi lấy những chiêu thức pháp thân còn lại của bát cửu. Còn chuyện đại năng nhân quả quấn thân, Linh Bảo Thiên Tôn và các cường giả tiên tích hẳn là cũng có, không phải chỉ có một mình hắn bị, cho nên hỗ trợ giúp nhau mới là chính đạo, nếu chỉ dựa vào một mình, không thể nào thoát được sự bố trí của những bậc đại năng siêu cường đại đó. Hừ, Sung Hòa đạo nhân mở to mắt nhìn Mạnh Kỳ. Với ông, Tiệt Thiên Thất Kiếm mang lại ích lợi càng hơn Như Lai Thần Trưởng rất nhiều. Mạnh Kỳ chọn lọc vài chỗ của chân võ ác niệm kể lại, Linh Bảo Thiên Tôn khôi phục bình tĩnh, chuyên tâm nghe. Đợi Mạnh Kỳ nói xong, ông lẩm bẩm, Yến Phi Sơn băng cực hồ. Băng cực hồ, chẳng lẽ là Bồi Kinh Tào Thị Địa Tiên Hồ? Bồi Kinh Tào Thị, một trong những thế gia hàng đầu Bắc Chu, nổi tiếng nhờ Địa Tiên 72 Thiên. Địa Tiên Hồ, nghe hay lắm. Mạnh Kỳ thở ra. Bồi Kinh Địa Tiên Hồ thuộc về nửa mở địa vực, hơn nữa Tào Thị lại không nổi danh về kiếm pháp, chứng tỏ truyền thừa ấy vẫn còn. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, nếu là ở Bồi Kinh Địa Tiên Hồ, lão đạo tạm thời chỉ có khả năng lược trận giúp ngươi thôi, để khỏi làm người Tào Thị nghi kỵ, nếu có chuyện phát sinh, lão đạo mới dày mặt ra tay. Là lãnh tụ của Bắc Chu Chính Đạo, ông làm việc có rất nhiều cố kỵ. Dù có dùng thân phận Linh Bảo Thiên Tôn cũng thế. Cũng được, vãn bối sẽ tìm thêm bằng hữu để giúp. Mạnh Kỳ thuận thế lôi luôn chuyện muốn đưa mấy người Giang Chỉ Vi vào gia nhập tiên tích ra. Nếu trong số họ có ai không muốn gia nhập tiên tích, vãn bối hy vọng vẫn cho họ có cơ hội cảm ngộ Tiệt Thiên. Đồ của ngươi, ngươi có quyền quyết định. Linh Bảo Thiên Tôn là người không tham lam, thở dài cảm khái. Sau khi cảm ngộ thần trưởng Tổng Cương, lão đạo đã tiến được thêm một bước tới gần đột phá. Nay nếu lại được xem Tiệt Thiên, khả năng vượt qua quan ải hy vọng là không nhỏ. Thiên Tôn người sắp đột phá. Mạnh Kỳ kinh hỉ. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu, ở cảnh giới nhân tiên đã nhiều năm, cuối cùng cũng có hy vọng dòm ngó địa tiên. Nhân tiên, địa tiên, Mạnh Kỳ định hỏi nó ứng với quả vị gì của Phật môn. Thì Linh Bảo Thiên Tôn đã trịnh trọng nói tiếp, lão đạo vẫn luôn thấy ngươi có khí vận không bình thường, quả nhiên có đại năng nhân quả quấn thân, việc này lão đạo cũng là người đồng cảnh ngộ, qua rất nhiều gian nan, xem như nhờ có cơ duyên xảo hợp, mới chém đi được một phần, có thể chém đi được. Mạnh Kỳ mừng rỡ, Sung Hòa đạo nhân thở dài, lão đạo và ngươi khác nhau, nhân quả đến từ Linh Bảo Thiên Tôn thật sự, cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Sau khi phát hiện Bích Du Cung, mở ra nhiệm vụ liên hoàn, cửu tử nhất sinh mới gần như hoàn thành được, mới chắc chắn Linh Bảo Thiên Tôn đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng không phải vẫn lạc, mà là đổi sang một dạng tồn tại khác tạm thời lão đạo không sao lý giải được. Cũng chính vì ông ấy đã thật sự biến mất, cho nên mới giải được một phần của nhân quả. Còn ngươi, hiện giờ ngươi mới chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ chân võ liên hoàn, những cái khác chỉ mới là manh mối. Nhân quả dây dưa nghiêm trọng hơn lão đạo rất nhiều, theo ta thấy hiện giờ còn chưa thể nào xuống tay được, chỉ có thể đi bước nào xem bước nấy. Mạnh Kỳ bình tĩnh lại, gật đầu, sau khi Vương Tư Viễn nhắc nhở, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mấy người lão đạo lúc đầu khi thành lập Tiên Tích, cung cấp nhiều công pháp và danh hiệu khác nhau để lựa chọn, là hy vọng ở trong luân hồi có đồng bạn canh chừng cho nhau, mọi người cùng cố gắng thoát khỏi luân hồi, được đến tiêu giao chân chính. Thực không ngờ, danh hiệu và công pháp đạo hữu chọn lựa lại phải gánh vác nhân quả, vi phạm ước nguyện ban đầu của lão đạo, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, trao đổi giúp đỡ cho nhau cùng thoát ra vậy. Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái, Mạnh Kỳ bình thản, đối với họ, vãn bối chỉ nghĩ, nếu đã chết, vậy thì chết luôn đi. May mà đại năng có thực lực như thế không nhiều. Linh Bảo Thiên Tôn trấn an Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hỏi, Thiên Tôn, nhiệm vụ liên hoàn của ngài còn chưa hoàn thành? Chưa, còn một bước nữa, nhưng hiện giờ mọi manh mối đều đã đứt, nhưng mà trước đó cũng đã thu hoạch được không ít, tỉ như trận pháp Chu Tiên Kiếm Trận. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, trận pháp Chu Tiên Kiếm Trận. Mạnh Kỳ thầm cả kinh, không dám hỏi thêm, chuyển sang bàn bạc với Linh Bảo Thiên Tôn chuyện nhiệm vụ liên hoàn, hỏi xin ý kiến và kinh nghiệm của ông. Sau đó, hắn tới cây cột trung ương để đổi đồ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, tín nhiệm. Mạnh Kỳ lấy hết đồ trong túi trữ vật của Tẩy Nguyệt Tiên Sinh đổi cả thành thiện công, tổng cộng 7.600. Nguyên bản nếu không phải nhu cầu cấp bách, Mạnh Kỳ là định mang đống tài sản này tới Tiên Tích phường treo bán, nhưng vụ độ nhân cầm chi tranh, sau đó là chân võ ác niệm chi chiến, khiến hắn biết mình phải nhanh chóng bù lại chỗ thiếu hụt của bản thân, cũng chính là phải có một công pháp có khả năng tạo ra sự bùng nổ trong thời gian ngắn và gấp. Xá thân quyết đã không còn hiệu quả. Đến cảnh giới ngoại cảnh, di chứng của những công pháp bùng nổ càng thêm nặng, nào là nguyên thần không trọn vẹn, nào là nội cảnh rách nát, nào là tuổi thọ giảm phân nửa, nào là pháp tướng hủy diệt, nào là sẽ vĩnh viễn mất đi lý trí. Mạnh Kỳ nhìn mà nghẹn họng chân chối. Nếu không có khả năng trị liệu hoàn mỹ của lục đạo luân hồi chi chủ, đây nhất định là lựa chọn đồng quy vu tận. Dù có Đông Cực Trường Sinh Đan, mà đã trở thành ngu ngốc rồi thì làm gì còn nhớ mà lôi ra dùng. Khó trách Bát Cửu Huyền Công và Nguyên Thủy Kim Trương không có công pháp loại này. Đương nhiên, nếu là đồng quy vu tận thật, hai môn thần công đều có pháp môn tương ứng. Về phần trị liệu hoàn mỹ của lục đạo, trải qua chuyện ác niệm, Mạnh Kỳ, hắn tìm được một môn có di chứng không nặng lắm, nên đương nhiên hiệu quả cũng không cao lắm. Thời gian duy trì liên tục cũng không lâu, là thiên tâm ngã ý quyết. Môn công pháp này có thể dung nạp thiên địa ý chí vào trong pháp tướng, khiến pháp tướng có thể thoát khỏi nhục thân, bộc phát toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của nó. Tuy nhiên, nó chỉ duy trì được rất ngắn, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau đó, pháp tướng sẽ mất đi linh tính, hoàn toàn mất đi liên hệ với nhục thân nguyên thần, làm thực lực rớt về nửa bước ngoại cảnh, muốn tu luyện lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể dùng làm một chiêu cuối cùng để đào mạng. Mạnh Kỳ gật đầu. Bình thường sau khi sử dụng thiên tâm ngã ý quyết, pháp tướng ngưng thực sẽ bị tổn hại, nếu không có linh đan tốt hay được lục đạo luân hồi chi chủ trị liệu, thì phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để bù lại. Bỏ ra 5.000 thiện công mua môn công pháp này xong, Mạnh Kỳ thêm ban đầu còn thừa, có 4.080 thiện công, lại đổi một viên dược sư tâm đan giá trị 4.000 thiện công để dự bị. Tẩy kiếm các sơn môn, sơn phong thẳng tắp như kiếm, sừng sững chọc trời trời mây, thời gian đang là đầu đông, hoa tuyết bao phủ sườn núi, một màu trắng phau phau. Linh Bảo Thiên Tôn bỏ mặt nạ, dùng thân phận Xung Hòa Đạo Nhân, cùng Mạnh Kỳ bay tới. Ông dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ cách đó khá xa, nhìn theo Mạnh Kỳ đi lên núi. Ông bỗng rời mắt nhìn lên đỉnh núi, xuyên qua những tầng tuyết trắng và rất nhiều cấm chế, nhìn thấy một bóng người, ông nghiêm mặt. Trước cửa núi có hai đệ tử đứng gác, hông đeo trường kiếm, tư thế rất đẹp, như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn thấy Mạnh Kỳ đi tới, hai người ngẩn ra. Sau từ thanh đao có hình dạng đặc biệt bên hông hắn và cách ăn mặc của hắn, mới nhận ra hắn là ai. Cuồng Đao Tô Mạnh, cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong vòng 10 năm nay. Một người hành lễ, Tô Thiếu Hiệp, ngươi tới tìm Giang Sư Tỷ. Vâng, thỉnh thông truyền. Mạnh Kỳ cười ấm áp. Người đệ tử ngập ngừng, Giang Sư Tỷ đang bế quan, nghe nói là muốn thử bước qua nấc thang trời thứ nhất. Nhưng đây không phải là tử quan, dừng lại lúc nào cũng được, để tại hạ vào báo giúp ngươi. Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng ngẩng lên ngắm chủ phong Tẩy Kiếm Các và những ngọn núi xung quanh. Cái thì một màu xanh biếc, cái linh tú tràn đầy, cái dốc đứng sừng sững, đủ thứ hình dạng khác nhau. Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới phần tâm đắc trong tổng cương của Tiệt Thiên Thất Kiếm. Ngọn núi trước mặt nhanh chóng mất đi hình dạng bên ngoài, lộ ra nội ẩn bên trong, suy diễn ra từng đường kiếm pháp, cao thâm huyền ảo. Xem ra là lúc trước tổ sư lập phái Tẩy Kiếm Các khi chuyển núi tước ngọn, đã cố tình để lại. Mạnh Kỳ ngắm nghía, gật gù. Một lúc sau, một bóng người màu vàng nhạt từ trên núi bay xuống. Giang Chỉ Vi mỉm cười, nghe nói ngươi đột phá. Ngữ khí đương nhiên, thái độ thân cận, vẫn quen thuộc như vậy. Đương nhiên, Mạnh Kỳ không thèm che giấu sự lên mặt. Có một chuyện tốt tìm ngươi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Giang Chỉ Vi ăn ý không hỏi là chuyện gì, quay đầu nói chuyện với đệ tử canh núi, rồi rời khỏi cửa núi. Hai người đi đến một chỗ không người. Ta đã diệt trừ chân võ ác niệm. Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật, đi thẳng vào vấn đề. Giang Chỉ Vi cảm thán, sau khi nghe nói ngươi bước qua nấc thang trời thứ nhất, ta liền biết ngay ngươi sẽ đi. Đáng tiếc không có luân hồi phù trong người, không thể giúp ngươi được. Lại nói nhiệm vụ liên hoàn này, ngoài bước đầu tiên, đều là chính do ngươi một mình tự hoàn thành, nghĩ lại thực là xấu hổ. Chỉ vì nếu ngươi có thứ tốt, không liên quan tới tông môn, ngươi có chia sẻ với ta không? Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, ta có vận thế không bình thường, sau này gặp được rất nhiều vật tốt, dù sao cũng phải chia sẻ và tìm người giúp đỡ. Lúc ấy ngươi có chịu giúp ta không? Giang Chỉ Vi khẽ cười, thì ra là vì mục đích này, xem ra ta có muốn hối hận cũng đã muộn. Mạnh Kỳ quay lại chuyện chính, kể lại chuyện của mình từ lúc gặp Độ Nhân Cầm đến lúc ác niệm bị Lục Đạo gạt bỏ. Lục Đạo bụng dạ khó lường a. Giang Chỉ Vi sắc mặt trầm trọng cảm khái, sau khi nghe tới thông tin của Tiệt Thiên Thất Kiếm thì hai mắt rực lên sáng rỡ. Chúng ta và Lục Đạo chênh lệch quá lớn, tạm thời đừng nghĩ tới chuyện đó, trước mắt phải đi lấy Tiệt Thiên Kiếm thứ 5. Mạnh Kỳ thở hắt ra, ta đã mời được một vị tiền bối lược trận, nhưng ông ấy không tiện lộ diện, tí nữa sẽ đưa chúng ta tới Hoán Hoa Kiếm Phái tìm Tề Sư Vinh. Nguyễn Ngọc Thư đang bận củng cố cảnh giới, học cầm tu nghệ, Triệu Hằng ở Thần Đô khó có thể thoát thân, cho nên Mạnh Kỳ định lần này chỉ tìm Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn. Không biết Tề Sư Vinh có đột phá hay chưa? Giang Chỉ Vi gật đầu, mơ hồ đoán được là tiền bối của tiên tích. Không có hỏi nhiều, gió nhẹ thổi lên, hai người biến mất. Tứ Tú Sơn, trụ sở của Hoán Hoa Kiếm Phái. Giang Chỉ Vi chờ ở xa xa, Mạnh Kỳ thì đi thẳng tới cửa sơn môn nhờ thông truyền. Đệ tử Hoán Hoa Kiếm Phái ai cũng có máu văn nghệ, trầm ngâm nói, Tô Thiếu Hiệp, ngươi tới thực là không đúng dịp. Tề Sư Vinh mấy tháng trước trong ngoài giao hội, trở thành ngoại cảnh, nhưng vừa củng cố cảnh giới, thì liền có chuyện quan trọng phải rời núi, đến nay chưa về, tạm thời không liên lạc được. Y vừa nói là kể một lèo tình hình của Tề Chính Ngôn từ gần đây cho tới luôn hiện giờ. Tề Sư Vinh có chuyện quan trọng gì? Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, vận chuyển ngọc hư, bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện Tề Chính Ngôn hành tung rất mờ mịt, không nhìn ra được. Lắc đầu, đành thôi vậy, lấy Tiệt Thiên Kiếm thứ 5 truyền thừa trước quan trọng hơn. Bắc Chu Bồi Kinh. Phi Nhạn Sơn, Địa Tiên Hồ, ao hồ ở trong núi, liên miên mấy trăm dặm, nghe đồn là do hai vị tiên nhân giao thủ với nhau cuối thời thái cổ tạo thành, khói sóng mênh mông, cảnh sắc tú lệ, khiến người ta ai nhìn cũng phải khen, rằng hồ này trời sinh băng nhãn, khiến khu vực ngay giữa đông kết thành vạn tái hàn băng, rất là hiếm thấy. Nghe đồn tổ tiên Bồi Kinh Tào Thị chính nhờ phát hiện được một cái xác địa tiên ở gần băng nhãn, nên mới có được truyền thừa, mới thành lập nên thế gia. Qua bao nhiêu năm thu thập công pháp, hạch tâm thần công diễn biến thành địa tiên 72 thiên. Hạch tâm nhất chính là truyền thừa lúc trước đoạt được, địa tiên thất trương. Tào Thị không hề lấy hết địa tiên hồ làm tài sản của mình, mà chỉ phong tỏa khu vực gần băng nhãn, còn những chỗ khác coi như mở cửa cho người ta du ngoạn thắng cảnh. Gợn sóng đung đưa, từng khối băng trôi trôi nổi, trên phủ hoa tuyết trắng phau, trên hồ du thuyền tấp nập. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thay cách ăn mặc, che mặt, thuê một chiếc xuồng con xuôi theo dòng. Hai người đều cầm cần câu nhàn nhã thả câu. Lúc này, cách đó không xa có hai chiếc lâu thuyền áp sát. Một võ giả nhảy vèo một cái qua đầu thuyền bên kia, cao giọng nói, cửu ngưỡng đại danh, có dám một trận chiến. Người dỗi hơi xung quanh ai nấy đánh trống reo hò, vội vàng cho thuyền chạy tới để xem. Khiêu chiến, luận bàn, làm náo động, bác thanh danh, bất chi bất giác, giang hồ mở khiếu kỳ giờ đã cách chúng ta rất xa. Mạnh Kỳ nhìn theo cảm khái, vẻ cứ như người trên nhìn trẻ con. Giang Chỉ Vi biết tính hắn, cười, đừng nói ngươi bây giờ không thích loại chuyện này. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, thành khẩn, vẫn còn thích. Giang Chỉ Vi cười, hít mắt ngắm cảnh, cảm ứng thiên địa khí cơ thay đổi. Từ thời thượng cổ tới nay, đất trời đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Chân võ chi địa đã sớm không còn ở chỗ cũ, cho nên hai người mới lái thuyền du hồ, đi tìm dấu vết để lại, kết hợp với quy luật thay đổi khí cơ để tìm nơi. Tàng bảo, Mạnh Kỳ truyền âm, ta phát hiện trước đây đã có nhiều hiểu lầm về tiên tích. Giang Chỉ Vi biết hắn đang ở tiên tích, lại được thiên tôn dạy bảo. Hừng. Giang Chỉ Vi có điểm không rõ ý hắn. Tiên tích là một tổ chức khá là rời rạc, chủ yếu là trao đổi tài nguyên, tình báo, canh chừng cho nhau. Sự ước thúc lẫn nhau khá là thấp, thậm chí có thể ở trong khế ước thêm không ít chuyện có thể làm tổn hại ích lợi tông môn. Tuy nhiên, điểm ưu việt của nó rất nhiều, tỉ như lần này, nếu sớm có chuẩn bị, hoàn toàn có thể từ tiên tích đổi được luân hồi phù, còn có thể lấy được danh hiệu. Mạnh Kỳ nói, Giang Chỉ Vi trầm ngâm, chỗ xấu là, sau khi chọn lựa danh hiệu, chiếm được truyền thừa, nếu chủ nhân danh hiệu là truyền thuyết và đại năng, thì rất có khả năng phải gánh vác một phần nhân quả, hàng năm còn phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng thành viên chính thức của tiên tích chủ yếu đều là môn phái thế gia, không sợ xảy ra chuyện vi phạm bản tâm. Giang Chỉ Vi gật đầu, được, ta gia nhập, quyết định nhanh vậy. Mạnh Kỳ giật mình, Giang Chỉ Vi mỉm cười, lợi hại đều nói rõ ràng ràng như thế, nếu cần do dự thì vừa rồi đã do dự, có nghĩ nữa thì cũng thế thôi, thật sự là làm người như dùng kiếm, dứt khoát lưu loát. Mạnh Kỳ không nhịn được cảm khái. Giang Chỉ Vi mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, hơn nữa, ta tin ngươi sẽ không hại ta. Sự tin tưởng hoàn toàn khiến Mạnh Kỳ cảm động, tâm tình tốt hẳn lên, trời thật là xanh. Thật là mát mẻ, thật là thoải mái a. Hồi trước bị dính vào nhân quả đại năng, lúc nào cũng có cảm giác bị áp lực. Hôm nay mới có được chút cảm giác được sống lại trên đời. Giọng rất bình thản, tâm tình rất tốt. Một lúc sau, Giang Chỉ Vi hỏi, hiện giờ trong các danh hiệu còn thừa có vị nào am hiểu kiếm pháp không? Nam nữ đều được. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, cấm địa canh gác nghiêm ngặt mặt hồ, gió nhẹ mang theo một chút ẩm ướt, một chút rét lạnh đập vào mặt, mát mẻ mà khoan khoái lạ thường. Mạnh Kỳ nhớ lại lúc trước Bích Hà Nguyên Quân giới thiệu cho hắn, truyền âm nói, danh hiệu sở trường về kiếm pháp nhất chắc chắn là Thông Thiên Giáo Chủ, cũng chính là Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng đã có người, không thể chọn lựa, tương tự là Đa Bảo Thiên Tôn, xuất phát từ môn hạ Thông Thiên Giáo Chủ. Được truyền tinh túy kiếm pháp, nhưng tiên tích hiện giờ không có công pháp của ông ta, đãng ma thiên tôn cũng thế. Những danh hiệu còn chọn được mà am hiểu kiếm pháp có kim mẫu nguyên quân, ngọc đỉnh chân nhân vân vân, thái ất cứu khổ thiên tôn công pháp cũng bao hàm mấy môn kiếm pháp. Nhưng mà ông ta rất có khả năng là thanh đế đạo môn, danh hiệu này nhân quả rất nặng. Chọn cái danh hiệu này và danh hiệu Đông Vương Công đều rơi vào kết cục đột tử. Giang Chỉ Vi lặng lặng lắng nghe Mạnh Kỳ phân tích, tin vào sự phán đoán của hắn, cuối cùng mới nói, Kim Mẫu Nguyên Quân là danh hiệu đạo môn của Tây Vương Mẫu, công pháp chính là nắm giữ kim hành chi lực, kiếm pháp chỉ là phụ trợ, còn trong những tiên nhân khác, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thực lực mạnh nhất, lừng danh về kiếm pháp, thích hợp nhất với ta. Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Vân Trung Tử đều chỉ được truyền lưu tên tuổi trong thế giới phong thần, nhưng Giang Chỉ Vi đã từng hoàn thành nhiệm trong thế giới phong thần, nên không cần Mạnh Kỳ nói kỹ cũng đã biết. Lấy thân phận nam tiên che giấu nữ thân, kiếm pháp cũng hoàn toàn khác nhau, rất phù hợp. Mạnh Kỳ phụ hòa cười, hắn biết Giang Chỉ Vi coi trọng nhất là được xem càng nhiều kiếm pháp càng tốt, còn mấy cái danh hiệu cái gì đó thì không để ý. Hơn nữa, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không có tên tuổi thiên tôn, nhiều lắm chỉ là sơ nhập truyền thuyết, gánh vác nhân quả sẽ không quá nặng, cũng có thể là không có. Tính toán xong, hai người làm bộ như câu cá, chơi thuyền trên hồ, nhưng ngầm dùng bí pháp và thần thông quan sát hướng đi của thiên địa khí cơ, trong tâm linh từ từ phác thảo ra bức tranh toàn cảnh. Thuyền nhỏ đi sâu vào trong hồ, băng trôi càng ngày càng nhiều, tuyết phủ khắp nơi. Lạnh tới mức khiến du khách dù mặc áo da cừu cũng vẫn run cầm cập. Trôi đến nơi đây, đa số thuyền đã bắt đầu quay về, chỉ những cao thủ giang hồ mới tiếp tục đi thêm, thưởng thức cảnh băng trôi hiếm thấy, thưởng thức cảnh hàn giang tuyết. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi theo hướng của khí cơ thay đổi, dục thuyền chạy thẳng tít vào trong. Những tảng băng trôi càng lúc càng lớn, to như ngọn núi, phủ tuyết trắng xóa, xuôi dòng chảy xuống. Thuyền nhỏ phải len lỏi giữa chúng mà đi, dần dần, họ tới gần một hòn đảo trắng xóa, xung quanh hình như ngay cả đáy hồ cũng kết băng. Ở chỗ đó, Mạnh Kỳ hít thở ra khói trắng, nhìn đảo băng xa xa. Cụ thể là vị trí nào, thì phải lên bờ nhìn kỹ mới biết được. Bỗng nhiên, ở đảo nhỏ bên cạnh xuất hiện một bóng người cất cao giọng nói, đảo này là Tào Thị cấm địa, mời rời đi ngay. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, sầm mặt, đây chính là tình huống xấu nhất, chân võ đại đế Tàng Bảo lại nằm bên trong cấm địa của Tào Thị. Bây giờ đang là ban ngày, hai người không chọn xông vào. Thuyền nhỏ quay đầu, đi ra. Đúng lúc này, một chiếc thuyền hoa chạy tới, phóng thẳng về phía đảo nhỏ kia. Đầu thuyền là một cô gái trẻ, áo khoác trắng, mặt trứng ngỗng, không đeo trang sức, đoan trang mà xinh đẹp. Cô khí tức, nội liễm, đứng thẳng tắp như tùng, rất có khí độ. Thuyền hoa và thuyền nhỏ tới gần nhau, nữ tử kia chỉ liếc hai người một cái rồi thôi, coi họ như du khách bình thường. Hai thuyền lướt sát qua nhau, Giang Chỉ Vi nói nhỏ, vô vọng địa tiên, Tào Nga. Cô từng nhìn thấy hình vẽ Tào Nga, thì ra là cô ta. Mạnh Kỳ gật đầu, đây là một trong những cường giả trẻ tuổi nổi danh nhất của Bắc Chu. Liên tục chiếm 10 hạng đầu nhân bảng, qua hoàn mỹ nửa bước mà vào ngoại cảnh. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại thuyền hoa. Thuyền hoa đã cập bờ, Tào Nga bay xuống đất, đi vào trong đảo, nhanh chóng biến mất. Mạnh Kỳ nheo mắt, bên trong có kim mang thoáng hiện, trong mắt chiếu hình ảnh Tào Nga. Tuệ nhãn thần thông, Tào Nga rất nhanh đi tới giữa đảo, nơi này toàn là băng, không có sự sống. Cô vận chuyển công pháp. Áp tay lên một tảng băng sáng lên, nứt ra một cánh cửa, Tào Nga đạp bậc thang đi xuống, cửa băng khép lại, tuệ nhãn của Mạnh Kỳ không còn thấy được khí tức của cô, từ dấu hiệu khí cơ hợp dòng, thì tàng bảo của đãng ma thiên tôn đang nằm ở sâu trong chỗ Tào Nga đang tới, có lẽ nó nằm trong băng nhãn, nên Tào gia mới chưa phát hiện ra, Mạnh Kỳ nói với Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi trầm ngâm, đó là cấm địa của cấm địa Tào Thị, muốn vào được trong đó rất khó. Mạnh Kỳ suy tư, vạn tái hàn băng thấm nhuần cốt tủy, gần như không có sinh cơ, khó có thể dùng biến hóa chi pháp tới gần, nhiều lắm thì giả mạo đệ tử Tào Thị, Nhưng mà xem cách mở cửa kia của Tào Nga, sợ là phải dùng công pháp chính tông của Tào Thị. Hơn nữa bên trong hình như còn có cái gì đó chuyên dụng để đề phòng biến hóa lẻn vào. Nói tới đây, Mạnh Kỳ bỗng giật thót, trong đầu hiện ra một bóng người tuấn tú, thanh nguyên diệu đạo chân quân Tào Hiến Chi. Chỉ có người tu luyện bát cửu huyền công mới có thể đề phòng biến hóa lẻn vào như thế. Người đó đã tấn chức tông sư, nên lại được Tào Thị trọng dụng. Sao vậy? Thấy Mạnh Kỳ giật mình, Giang Chỉ Vi vội hỏi. Mạnh Kỳ cười khổ, gặp phải bậc hành gia. Cũng may là người qua, chúng ta đi tìm Thiên Tôn trước đã. Giang Chỉ Vi cúi đầu lẩm bẩm. Trong khách sạn, Sung Hòa đạo nhân đeo mặt nạ Linh Bảo Thiên Tôn, ngồi đối diện với Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi. Ông trầm ngâm, thanh nguyên, làm người trầm ổn, trong máu có hiệp nghĩa, không phải hạng người thấy lợi quên nghĩa. Nếu tìm để hợp tác, dù không thành công, y cũng sẽ không bán đứng chúng ta. Nếu có thể ở Tào gia tìm được nội ứng, lại còn là nội ứng cấp tông sư ở nơi phòng ngự cấm địa, khó khăn của Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đương nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Dừng một chút, Linh Bảo Thiên Tôn nhắc nhở, nhưng mà, Tiệt Thiên Thất Kiếm là truyền thừa cao nhất của đạo môn và kiếm đạo, pháp thân cũng sẽ động tâm. Một mình thanh nguyên thì không sao cả, nhưng y phải nghĩ tới gia tộc. Nếu biết một chân bảo như vậy giấu ở trong cấm địa nhà mình mà còn chắp tay giao nó cho người ngoài, e rằng sẽ tự trách mà do dự, cho nên tốt nhất là đừng nói cụ thể nó là vật gì. Phòng người là chuyện đương nhiên, nhất là một người vô cùng coi trọng gia tộc như Tào Hiến Chi. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi gật đầu, nếu đổi thành hai người, chắc chắn cũng sẽ làm vậy. Tóm lại, đi thử xem thái độ của y thế nào đã. Mạnh Kỳ quyết định. Đợi Giang Chỉ Vi ký kết khế ước tiên tích xong, Mạnh Kỳ dẫn cô thầm truyền thư, xin gặp tân tông sư của Tào gia, Tào Hiến Chi, Phượng Tiêu Đình. Lúc Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đuổi tới, thanh nguyên diệu đạo chân quân Tào Hiến Chi mặc khoan bào, chắp hai tay sau lưng, đang lẳng lặng chờ, nét mặt rất bình thản. Vị này là... Tào Hiến Chi đánh giá Giang Chỉ Vi. Mạnh Kỳ cười, thành viên mới. Giang Chỉ Vi đã là cường giả ngoại cảnh, lại có Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn học tập. Bản thân cũng là luân hồi giả, cho nên trực tiếp trở thành thành viên chính thức. Tào Hiến Chi không hỏi thêm, bình tĩnh nhìn họ, chờ hai người lên tiếng. Chúng ta nhiều lần trắc trở, phát hiện một bảo khố ở trong cấm địa của nhà ngươi, nên muốn nhờ ngươi giúp đi lấy. Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Tào Hiến Chi nhíu mày, nhà ta. Mạnh Kỳ giải thích. Không phải là thần binh hay không pháp gì của các ngươi, là một bảo khố cổ đại, đã có trước khi gia tộc của ngươi hình thành, nhưng tới giờ vẫn chưa bị các ngươi phát hiện. Nếu ngươi giúp, sau khi lấy được đồ sẽ được chia đều một phần, công pháp truyền thừa đều đặt ở tiên tích, ngươi có luôn quyền lợi tới cảm ngộ. Phải chia bảo vật khiến Mạnh Kỳ đau lòng, nhưng nếu thuyết phục được Tào Hiến Chi, thì làm chuyện sẽ không phải tốn nhiều sức. Và cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Tào Hiến Chi trầm mặc không nói. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi không dục, để y suy nghĩ. Một lát sau, Tào Hiến Chi thở hắt ra, khẽ cười khổ, dẫn người ngoài xâm nhập vào cấm địa, không được gia chủ đồng ý, ta không dám làm. Có lẽ các ngươi sẽ không có lòng giả khó lường, nhưng chuyện này nếu có lần một, sau này sẽ có lần hai lần ba. Tào gia sớm muộn sẽ bị hủy vì việc này. Hoàn toàn đối ngược với Nguyễn Tam gia đắc ý khinh cuồng năm xưa a. Mạnh Kỳ cảm khái, nói, chúng ta có thể trả thiện công để lập khế ước, mời lục đạo làm chứng, đảm bảo sẽ không tổn hại lợi ích Tào gia. Thiện công đương nhiên là Thiên Tôn gia. Tào Hiến Chi lắc đầu, đưa vật trong cấm địa nhà mình đem tặng cho người. Lương tâm của ta thật sự là không làm được, rất thẹn với gia tộc. Việc này ta sẽ giấu những điểm quan trọng và thân phận của hai người, thỉnh xin ý kiến của gia chủ. Ngày mai các ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu gia chủ không đồng ý, vậy ta sẽ lảng tránh việc này, cũng sẽ không nhắc nhở gia tộc, chỉ lo bảo vệ tốt thần binh và bảo khố nhà mình mà thôi. Còn có thể lấy bảo tàng đi được hay không thì phải dựa vào bản thân các ngươi. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, cường điệu nói, nếu không có tin tức của ta, Tào gia dù có trăm năm nữa cũng chưa chắc tìm được chỗ để bí tàng. Bây giờ nếu để ta mở ra, thì còn lấy được bảo vật. Đây là một chuyện hợp tác hai bên cùng có lợi. Rất mong Tào huynh tận lực thúc đẩy. Tào Hiến Chi không phải là người tham lam, nhưng là một gia tộc. Khả năng tham lam của Tào gia cực cao. Cáo biệt Tào Hiến Chi, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi sóng vai đi ra cửa thành, ngầm truyền âm nói. Khả năng Tào gia từ chối là rất lớn, chẳng lẽ cuối cùng phải nhờ Thiên Tôn ra tay, phá cấm chế. Việc này khả năng thành công không cao. Nếu cứ là cao nhân pháp thân thì có thể thoải mái phá vỡ Tào gia cấm địa. Tào gia đã sớm vong tộc từ lâu. Có thể dùng kế dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Giang Chỉ Vi suy tư. Khi nói chuyện, một bóng người vội vàng từ sau lưng hai người chạy qua, vọt tới cửa thành. Mạnh Kỳ sửng sốt, đây là một người quen. Có quen? Giang Chỉ Vi hỏi. Mạnh Kỳ gật đầu, là cấp dưới một vị vương tử ở Thảo Nguyên. Người này dáng người khôi ngô, tóc thưa thớt, trên người có nhiều chỗ xăm hình, chính là thành viên sát lang hội, thị vệ A Cổ Lạp con cháu Đại Nhật Vương. Ba đồ, Bồi Kinh cách Thảo Nguyên không xa, là một nơi quan trọng của con đường thương mậu Nam Bắc. Có người Thảo Nguyên ở đây là chuyện bình thường. Giang Chỉ Vi gật đầu. Ba đồ thần sắc kích động, giống như đang bị kẻ địch đuổi theo. Đột nhiên, sắc mặt y xanh mét, yết hầu thở khò khè, ngã quỵ xuống. Phù phù, Mạnh Kỳ vừa kịp giật mình, y đã tắt thở. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, mưu hoa lòng người có người ngã. Sao thế? Sao thế? Ba đồ đột nhiên ngã quỵ, người đi đường hoảng sợ, có tránh vội tránh ra xa, có người tốt bụng lại vội vàng chạy tới để cứu, nhưng đa số đều là vây xem náo nhiệt. Chết rồi. Một người tốt bụng ngồi xuống để xem lên tiếng. Chuyện này thực là bất ngờ, một người mới vừa còn sống sờ sờ tự nhiên lại lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Trúng gió. Trong đám người vây xem một người đi ra, nói mình có biết y thuật. Tới gần ngồi xuống, không bệnh không vết thương, hắn lẩm bẩm, theo bản năng ấn vào ngực ba đồ. Bỗng nhiên, vùng ngực của ba đồ lõm vào, nứt ra như bị khô héo đã lâu, không thể thừa nhận áp lực như vậy. Ngực bụng rạn nứt, bên trong trống trơn, ngũ tạng lục phủ toàn không còn tăm hơi, như đã bị chó hoang ăn sạch. Quỷ A, tà ma, cảnh tượng quỷ dị khiến nhiều người sợ tới mức tè ra quần. Giạt ra thật xa. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, cũng có điểm sờn tóc gáy. Hai người đã từng giết rất nhiều người, nhưng tình cảnh thế này vẫn là lần đầu tiên mới thấy. Vừa rồi ba đồ chạy vọt qua bên cạnh họ, vẫn còn sống mà, chạy rất nhanh, sao tự nhiên lại bị mất hết tạng phủ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Lúc này, ở xa có ai đó điên loạn hết toáng, vu thuật, tát mãn vu thuật. Người Thảo Nguyên lại đánh tới. Tát mãn vu thuật. Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi giật mình. Phải ha, quỷ dị như vậy, rất có khả năng là vu thuật. Chẳng lẽ giết lang hội đã làm chuyện gì đó, trêu chọc đến tát mãn. Mạnh Kỳ nhìn xác ba đồ. Hai người đi vòng qua cái xác, trở về Bồi Kinh. Chuyện ở Thảo Nguyên chả liên quan gì tới hắn. Không cần phải tò mò, gánh thêm chuyện vào người. Trong khách sạn, Sung Hòa đeo mặt nạ Linh Bảo Thiên Tôn đã chờ hai người. Việc này đã thông báo cho Thanh Nguyên, lão đạo không cần cố kỵ nhiều lắm. Ông bình thản nói, vì phòng vạn nhất, lúc đầu ông theo rất sát, vô cùng chú ý mấy người Mạnh Kỳ trò chuyện, để hệ thấy có sự cố sẽ ra tay ngay. Đương nhiên là với thân phận Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng mà lúc ấy nếu có ra tay thì cũng vẫn còn cố kỵ, là lãnh tụ của chính đạo, không thể bởi vì việc này mà giết người Tào gia. Đáng tiếc Tào gia hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, hoặc sẽ đưa ra yêu cầu rất cao. Mạnh Kỳ thở dài, tin về bảo khố đã vào tai Tào gia, hơi thật là phức tạp. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu, Tào gia đã biết, nhất định sẽ muốn tự đi tìm. Mấy chục năm rồi còn chờ đợi, mắc cớ gì phải làm lợi cho người ngoài, nói không chừng còn cười ngược chúng ta ngốc. Mạnh Kỳ oán thầm. Giang Chỉ Vi lên tiếng, Tào gia biết chuyện bảo khố cũng không phải là không tốt, Ít nhất chúng ta có thể lấy chuyện này dẫn đường họ, điều động họ. Tình hình chưa rõ ràng, họ chắc chắn sẽ chọn cách an toàn, chọn tĩnh để xem biến, vừa lúc chặn luôn đường của chúng ta. Tào gia có thần binh, có trận pháp, còn có xác của địa tiên. Nếu muốn phá cấm chế, trừ phi lão đạo đột phá, nếu không e là không thể thành công. Linh Bảo Thiên Tôn đáp. Mạnh Kỳ mím môi, nhíu mày, suy nghĩ cách. Nếu là vương thần côn hoặc cổ yêu nữ gặp phải chuyện này, sẽ làm như thế nào? Cổ yêu nữ làm việc nhìn xa trông rộng, giỏi mưu tính sâu xa, thần bí khó lường. Nếu biết được suy nghĩ của cô, hắn đã luôn có thể sớm đảo khách thành chủ, ngược lại Vương Tư Viễn, luôn để lại chút dấu vết có thể xem xét. Ít nhất y từng nói qua cái chính là phải giấu được mục đích thật của mình. Giấu mục đích thật. Mạnh Kỳ dần nảy ra vài ý nghĩ, nghe thấy Linh Bảo Thiên Tôn nói, cấm địa khó phá, nhưng có thể điều động, giống như Giang Tiểu Hữu từng nói lấy chuyện bảo khố dẫn đường. Mía, gừng càng già càng cay. Mạnh Kỳ bất chợt nghĩ ra một ý. Hắn cười ha hà, làm Linh Bảo Thiên Tôn và Giang Chỉ Vi đều phải quay qua xem. Chúng ta nói là muốn lấy bảo khố, Tào gia sẽ nhất định tin là thế không? Thanh Nguyên thì không phải lo, nhưng gia chủ Tào gia không biết gì về chúng ta. Thể nào cũng sẽ đề phòng chúng ta còn có một mục đích riêng nào khác. Ngụy trang thành mục đích khác. Giang Chỉ Vi thực rất thông minh. Đúng. Mạnh Kỳ mỉm cười, Tào gia có nhiều cấm địa, hai nơi quan trọng nhất là tổ trạch từ đường và địa tiên hồ, đồ có giá trị ở hai nơi này nhất định đã bị lấy đi hết từ sớm, chỉ để lại chút vật liệu thừa và hoàn cảnh tu luyện cho tộc nhân mà thôi, người trông coi nhiều nhất chỉ là Tuyệt Đỉnh. Thanh Nguyên không biết lão đạo cũng dính líu việc này, với thói quen bố trí phòng ngự của y, hai nơi cấm địa ấy ngươi cũng không thể đi vào được. Cho nên có thể giả vờ bảo khố nằm ở hai nơi đó. Nếu lấy nó làm mồi, đương nhiên có thể dắt mũi Tào ra. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu, đại khái đoán được ý của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nghiêm mặt, đến lúc đó thỉnh Thiên Tôn ban cho bảo vật, để Chỉ Vi giả lẻn vào bị phát hiện. Sau đó dùng bảo vật vây chặt nơi đó, nhưng cho phép bọn họ kịp đi cầu viện. Với sự cảnh giác và nghi kỵ của Tào ra, chắc chắn sẽ không đoán ra mục đích thật của chúng ta. Còn phải tính đến việc cường giả đến viện trợ không phải ít nhưng cũng sẽ không nhiều. Tới lúc đó thỉnh Thiên Tôn ra tay, nhốt họ lại, đồng thời ngăn cách Bồi Kinh với bên ngoài. Chúng ta sẽ lấy bảo khố làm mồi, đánh cho bố cục của Tào gia bị thương nặng. Giang Chỉ Vi trước mắt đã hiểu ý Mạnh Kỳ. Lấy bảo khố để làm lộ ra, phá hoại mục đích của Tào gia, lại dùng mục đích ấy để che giấu chuyện lẻn vào bảo khố, thật thật giả giả, hư hư thực thực, giả làm thật thì thật cũng giả. Sau đó ngươi đi địa tiên hồ cầu viện. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu, đến lúc đó thỉnh Thiên Tôn tận lực làm cho động tĩnh biến thành thật lớn, vãn bối sẽ biến thành một người thân cận của gia chủ Tào gia. Liều chết chạy tới địa tiên hồ cầu viện, ngay sau khi lên tới đảo, nói tin tức ra xong, là chết ngay tức khắc. Ta không có cách biến hóa lẻn vào, nhưng nếu có người ở bên trong chủ động mở cửa, thì tất cả bố trí phòng ngự đối với ta đều là vô dụng. Linh Bảo Thiên Tôn gật gù, sự tình cấp bách, kẻ truyền tin lại, chết ở bên ngoài, những động tĩnh đang xảy ra sẽ chứng minh tin báo đó là thật. Tông sư bên trong chắc chắn sẽ phong cái xác địa tiên ở băng nhãn lại để đi ra ngoài cứu viện. Địa tiên hồ dù có quan trọng, nhưng làm sao quan trọng bằng cả Tào gia. Một khi mở cửa, lão đạo sẽ ngầm dùng nhất khí hóa tam thanh phân ra một cái đạo thân, cho ngươi cơ hội biến hóa lẻn vào. Kế này thật là hay, đánh thẳng vào tâm người ta. Nhất khí hóa tam thanh, Giang Chỉ Vi rụt mắt. Phòng ngự không có lỗ hổng, nhưng nhân tâm có. Nhân tâm xảy ra vấn đề, dù có phòng ngự phòng thủ kiên cố cũng chỉ là một tầng giấy mỏng. Mạnh Kỳ đầy ra vẻ, kế này không phức tạp, là kiến thức đời trước hắn đã từng được học, tên là xã hội công trình học, sâu sờ. Không dựa vào công pháp, dựa vào nhân tâm. Ba người bàn bạc thêm những chi tiết cần thiết, sửa chữa cho kế hoạch trở nên hoàn hảo. cuối cùng, Mạnh Kỳ thở ra, hai ngày tới vãn bối sẽ âm thầm quan sát mấy ngoại cảnh tin cẩn của gia chủ Tào gia, học tập cử chỉ của họ, ghi nhớ khí tức của họ, quan sát lộ tuyến vận hành chân khí của họ. Hừng, nếu Tào gia không đồng ý hợp tác, tiết kiệm được phần chia cho họ càng tốt. Lão đạo giúp các ngươi xem xét Tào thị tổ trạch. Linh Bảo Thiên Tôn nói. Lúc này, Giang Chỉ Vi nhớ tới chuyện ba đồ trên đường, bèn kể lại cho Linh Bảo Thiên Tôn. Thiên Tôn, thật sự là tát mãn vu thuật. Thông qua vừa rồi trao đổi, cô đại khái có thể đoán được Linh Bảo Thiên Tôn là ai. Trong lòng chấn động rất nhiều, cũng biết Sung Hòa đạo nhân có giao tiếp với Thảo Nguyên rất thường xuyên, rất có hiểu biết về tát mãn vu thuật. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm, xác thật là tát mãn vu thuật, nhưng Thảo Nguyên tát mãn đều có thân phận tôn quý, thủ hộ bộ tộc, bình thường sẽ không rời đi, sao lại bí mật xuất hiện ở Bồi Kinh? Cái gì con đường mậu dịch Nam Bắc, làm sao đến mức làm phiền được các tát mãn tự mình ra mặt? Có lẽ là Thảo Nguyên nội chiến.